Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trở lại biệt thự, hai người đã ở trạng thái tốt hơn nhiều sau giấc ngủ trên xe. Kiều Nại thoải mái vươn vai rồi cùng Hình Sâm lên lầu. Lần lượt tắm rửa, thay quần áo, sau đó quay lại phòng khách chờ những người khác trở về. Hình Sâm ngồi ở bàn ăn xử lý công việc tồn đọng mấy ngày qua. Trong khi Kiều Nại lục lọi nguyên liệu trong tủ lạnh, lấy ra một ít gừng và đường nâu, chuẩn bị nấu một ít canh gừng với đường nâu. Gừng được rửa sạch, cắt lát và cho cùng với đường nâu vào nước khuấy đều. Đun sôi lửa lớn rồi hạ xuống lửa nhỏ đun trong 20 phút. Khi để nguội đến nhiệt độ thích hợp, có thể dùng để xua tan cảm lạnh và làm ấm dạ dày. Trong khi chờ đợi, Kiều Nại không có việc gì làm, thì chuẩn bị ra sân xem cá. Trước khi đi còn nắm một nắm thức ăn cho cá, cô thong thả đi qua. Không biết do cá ngửi thấy mùi thức ăn hay vẫn nhớ Kiều Nại. Cô vừa mới đến gần thì đã có vài con cá mập mạp nổi lên mặt nước. Bắt đầu thổi bong bóng, trông vô cùng đáng yêu. Khi Kiều Nại giải thức ăn xuống, mặt nước vốn yên tĩnh bỗng trở nên sôi động, nước bắn tung tóe khắp nơi, tạo nên một cảnh tượng vui nhộn. Người xem bình luận rôm rả, nhìn vào mắt cũng nhận ra là những con cá đã quen việc ăn uống này. Ha ha, điên cuồng thật, ngấu nghiến thức ăn thế kia. Đúng lúc này, những người khác cũng trở về với tâm trạng ủ rũ. Tất cả đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Mặc dù khung cảnh khá đẹp, nhưng điều quan trọng là sao trạng thái của cô lại tốt đến vậy? Ngoại trừ gương mặt tái nhợt có chút thiếu máu, cả người vẫn rất năng động, chẳng khác gì lúc trước khi đi cắm trại. So với cô, sắc mặt của Sầm Lâm Vũ đã hóp lại trông thấy. Anh ấy tò mò hỏi Từ Giai Mạn, Kiều Nại không đi cắm trại à? Từ Giai Mạn cười. Anh đang nói gì vậy? Nguyễn Ti Anh bổ sung thêm. Nếu Nại Nại không đi, anh nghĩ mình đã gặp ai trên đảo. Nghĩ đến điều này lại càng làm mọi thứ trở nên đáng sợ. Sầm Lâm Vũ bất ngờ dùng mình một cái, khiến mọi người bật cười. Cho đến khi nhận ra Triệu An Kha và những người khác cũng đang cười mình, Sầm Lâm Vũ mới phải đối diện với thực tế, rồi thở dài một tiếng đầy bất mãn, giống như cảm thấy thế giới thật bất công. Buồn cười quá, nhìn cái cách anh ấy bị đả kích kìa. Sầm Lâm Vũ, hu hu hu, thật bất công quá, cùng đi cắm trại mà sao lại có sự khác biệt lớn đến thế. Khi nghe thấy âm thanh mọi người trở về, Kiều Nại vui vẻ vẫy tay chào. Chào mọi người. Mọi người về rồi sao? Mọi người mặt mày xám xịt, đầy vẻ mệt mỏi gật đầu. Đồng Thanh thốt lên một câu. Lâu rồi không gặp, thấy mọi người háo hức nhìn mình, Kiều Nại chợt nhớ đến nồi nước gừng đường nâu đã có thể uống được. Cô mời mọi người vào nhà thưởng thức. Cuối cùng, tất cả các vị khách đều cầm trên tay một cốc nước gừng đường nâu. Nhấp một ngụm, cảm thấy cơ thể ấm lên. Hạnh phúc đến mức nhắm mắt cười, vị gừng không quá cay, cũng không quá ngọt, hương vị và độ ấm vừa phải, giúp xua tan cái lạnh còn sót lại trong cơ thể. Nguyễn Ti Anh liếm môi, ngon quá, cảm nhận dòng nước ấm chảy xuống dạ dày. Từ Giai Mạn cảm thán, thật ấm. Sầm Lâm Vũ lập tức giơ tay, tôi muốn thêm một cốc nữa. Triệu An Kha cũng gật đầu đồng ý. Tôi cũng muốn uống thêm một chút. Mặc dù nhiệt độ ở trên bờ cao hơn nhiều so với ngoài biển, nhưng cái lạnh vẫn còn vương lại trong cơ thể họ. Chỉ đến khi uống nước gừng, họ mới thực sự cảm thấy thoải mái và ấm áp, khiến ai cũng muốn ngủ. Nồi canh nhanh chóng vơi đi, chỉ còn lại Hình Sâm đang bận rộn với công việc là chưa uống. Kiều Nại nhìn thấy liền cầm hai cốc đi tới, trong khi những người khác vẫn tiếp tục uống cốc thứ hai. Cảnh tượng này thực sự làm cho khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cảm thấy khát. Nhìn thôi cũng thấy ngon. tôi cũng muốn uống quá. Một, Sâm Sâm cũng rất muốn uống. Mặt cười, cô ấy đã giữ lại cho anh ấy rồi. Cách Trương.